kho sách nói.com.vn xin được gửi tới quý vị và các bạn phần cuối cùng của cuốn sách Ai che lưng cho bạn, tác giả Kate Ferrazzi. Phần 4: Đưa vào cuộc sống những chiến thuật, chiến lược và cơ cấu từ những tổ chức chính thống đến nhóm đồng đảng tự giúp nhau nhằm giữ bạn đi đúng hướng. Bước 6: Thể hiện sự thẳng thắn. Tạo sự thoải mái khi lên tiếng nhắc nhở, áp dụng thẳng thắn trong hành động là chủ đề của buổi họp thứ hai tại Thomson Reuters Market. Thẳng thắn là một trạng thái còn khó khăn hơn thân thiết trong môi trường kinh doanh, khi sự hiện diện của các nấc thang trong sự nghiệp có thể làm nguội lạnh việc tự tin lên tiếng. Một số tổ chức thể hiện sự thẳng thắn rất dễ dàng, lấy ví dụ như tại Genic Media, một công ty tư nhân do Stuart Genic điều hành. Trong công ty của Genic, bao gồm hàng ngàn nhân viên tại các công ty con, không có nhiều cấp bậc và khen thưởng tùy hứng. Lương và thưởng đã được định sẵn theo công thức của công ty. Stuart đã thiết lập một hệ thống tuyển dụng ưu tiên cho những người ngay thẳng. Bằng cách này, mọi người sẽ tránh được việc phải nịnh bợ nhau, Stuart nói. Bạn không được hưởng lương cao hơn nếu mỉm cười với tôi và bạn cũng không bị sa thải vì nói lên sự thật. Món nước chấm bí mật của chúng tôi là nhóm làm việc và văn hóa thẳng thắn. Dĩ nhiên, chẳng có mấy người trong chúng ta làm việc trong một công ty tương tự, và đa số chúng ta, kể cả tôi nữa, không tự nhiên mà đạt đến được mức độ thẳng thắn như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể cố gắng đưa sự thẳng thắn vào môi trường làm việc hiện tại của mình. Điều cần thiết là phải có một tấm lưới an toàn, sự an toàn về tinh thần khi biết rằng nếu mình nói ra những gì mình nghĩ sẽ không làm tổn hại hay phá hủy mối quan hệ, biết rằng nói thẳng nói thật sẽ không làm hại sự nghiệp của mình. Giống như trong một nhóm, We Like Group đưa thẳng thắn vào văn hóa và hướng dẫn mọi người thể hiện thẳng thắn trong một nơi đầy quan tâm, chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Khi gặp Stuart Janik lần đầu tiên, tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng ông ấy thể hiện một sự an toàn cao độ. Ông ấy thẳng thắn thể hiện những lo ngại và nghi ngờ của mình. Ông ấy sẵn lòng để cho tiếng nói bên trong được phát ra, để cho người khác biết được ông thật sự đang nghĩ gì. Sau khi thiết lập được cảm giác thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau trong buổi họp đầu tiên với nhóm lãnh đạo tại Thomson Reuters Market, chúng tôi đã sẵn sàng nâng tầm thẳng thắn lên trong nhóm. Chúng tôi bắt đầu bằng một bài tập, trong đó mọi thành viên chia sẻ những gì họ ngưỡng mộ ở người khác và những gì các đồng nghiệp cần được nghe để càng thành công hơn. Mục đích là tạo cho nhóm cơ hội cảm nhận được sự thẳng thắn. Sự thẳng thắn rất lớn, ngay trong căn phòng. Quy luật đưa ra là người nhận phản hồi chỉ được quyền nói cảm ơn hoặc vui lòng nói thêm thông tin, và người phản hồi phải nói với thái độ quan tâm. Những người còn lại trong nhóm có quyền đặt câu hỏi cho cả hai bên nếu họ thấy một trong hai không tuân thủ đúng quy trình. Đã đến lúc một người nào khác David khởi đầu, bởi vì không có mấy rủi ro thì sếp cao nhất thể hiện thẳng thắn. Trên thực tế, chúng tôi cần một người chỉ ra những điểm yếu của David. May mắn là chúng tôi có một người lính dũng cảm là John Wright Dovdick, một nhân vật chủ chốt trong quá trình chuyển đổi sang nhóm làm việc mới. Wright Dovdick nhớ lại cảm giác của mình khi gõ cửa phòng David nhờ giúp đỡ. Khi ông đứng lên để nói chuyện với tôi cảm thấy mình đã được ông chú ý đến. Nhưng trong những lần khác, khi ông ngồi tại bàn và nhìn vào màn hình máy tính hay nhìn vào màn hình TV, nó tạo cho tôi cảm giác mình đang làm phiền ông, và điều này không hay ho gì. David, tôi không tìm đến ông với những việc còn con không cần đến ông giải quyết. Khi ông quay mặt với tôi những lần như thế, tôi cảm thấy không thoải mái. Cảm ơn, David nói, trả lời theo đúng luật của chúng tôi. Tôi thật sự trân trọng anh đã nói ra điều này. John phải mất vài giây sau mới lấy lại được nhịp thở của mình. Sau này ông nhớ lại, hai ngày tiếp sau đó, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và tự nhủ. Ôi trời ơi, phải chăng mình đã bước qua làn danh? Tôi cảm thấy rất khó khăn, nhưng sau đó có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là mọi người gặp tôi và nói, tôi không thể tin rằng anh dám nói ra như thế, nhưng tôi rất mừng vì tôi cũng cảm thấy hệt như anh. Và chuyện thứ hai là những ngày tháng sau đó, David không bao giờ ngồi yên sau bàn mỗi khi tôi bước vào. Ông ấy đã thay đổi cách giải quyết vấn đề. Đây là sự thay đổi hành vi thật sự, xuất phát từ sự thẳng thắn, mang tính xây dựng vốn không thể xảy ra. Không thể nào, nếu không có không gian an toàn, và mọi người đều chiến thắng. John cảm thấy gắn kết hơn trong các cuộc họp với Devin, và Devin nhận được sự kính trọng hơn từ các đồng nghiệp. Khi bạn biết rằng những người phản hồi được hưởng lợi từ phản hồi, họ quan tâm đến bạn. Điều này tạo nên sự khác biệt rất lớn, Devin nói. Không ai thay đổi chỉ sau một đêm, nó là cả một quy trình, những phản hồi đã giúp tôi thay đổi tốt hơn và nó thật quý báu. Đúng là không có ai có thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng thay đổi có thể xảy ra chỉ đơn giản thế thôi, khi phản hồi được thực hiện đúng đắn. Lưu ý là John rất khôn khéo nói lên phản hồi của mình chỉ tập trung vào một hành vi cụ thể mà Devin có thể thay đổi để trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Nếu John chỉ nói một cách đơn giản, Devin, đôi khi tôi cảm thấy ông ngó lơ đối với tôi, Devin có thể đã bỏ qua lời nhận xét này. Nhờ phát biểu một cách cụ thể để giúp cho Devin trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, như tôi đã đề nghị trong chương trước về sự thẳng thắn, John đã trao cho Devin một cách để nhận biết và thay đổi hành vi của mình. Đánh giá 360 độ tăng tốc tại FG. Như tôi đã đề cập, rất nhiều tổ chức thực hiện đánh giá 360 độ, trong đó các đồng nghiệp phản hồi ẩn danh về người được đánh giá. Tôi có thể hiểu vì sao nó phổ biến, nhưng kết quả thường làm tôi thất vọng vì nó cho phép người phản hồi được ẩn núp trong bóng tối. Người ta đôi khi lợi dụng sự ẩn danh để trả đũa một người mà họ không thích. Nhưng điều này chưa phải là đáng sợ nhất. Sự phá hủy đáng sợ nhất của đánh giá 360 độ là nó củng cố niềm tin rằng luôn đau đớn khi phải lắng nghe sự thật. Nó cho thấy rằng phát biểu tin xấu trong môi trường nhóm sẽ rất nguy hiểm hay rất xấu hổ. Tôi thường được hỏi rằng người ta nên đối mặt với những buổi đánh giá hiệu quả công việc như thế nào. Dẫu sao, bạn cũng không có quyền chọn lựa khi thực hiện chúng. Hãy tham gia vào quá trình đánh giá này, cho dù bạn có chăm chỉ luyện tập cách hỗ trợ lẫn nhau về phần mình. Lời khuyên của tôi là khi bạn bị đánh giá, hãy thay đổi chiều hướng buổi họp. Hãy nói rõ rằng bạn biết mình còn nhiều điểm phải hoàn thiện và bạn có ý định làm chủ, là chủ nhân của hành vi. Một nhà văn tên là Omic Non đã viết trên trang blog của tôi rằng khi anh ta là người được đánh giá, anh ta đặt ra hai câu hỏi. Tôi đang có hành vi gì mà bạn muốn tôi bỏ đi và tôi chưa thể hiện hành vi nào mà bạn muốn tôi nên bắt đầu thực hiện. O nhận thấy khi anh là người đặt ra câu hỏi, anh kiểm soát cuộc họp một cách rất hiệu quả và kiểm soát được tương lai của mình. Trong phiên bản tăng tốc của Ferrazzi Greenlight, đánh giá 360 độ được thực hiện theo các bước, theo thời gian và tinh thần cởi mở. Đúng thế, mọi người cùng làm trong một căn phòng lớn. Dĩ nhiên, điều này chỉ thực hiện được trong môi trường an toàn mà chúng tôi đã xây dựng cho công ty. Đối với những nhóm mới vẫn còn trong giai đoạn tiến đến sự thẳng thắn, tôi đề nghị bạn nên bắt đầu từ những bước nhỏ, thu thập nhận xét từ bên thứ ba. Sau đó, dần dần khuyến khích sự minh bạch khi các nhân viên bắt đầu cảm thấy thoải mái cho và nhận phản hồi hay chỉ trích có tính xây dựng trước mọi người. Cuối cùng, mục tiêu của nhóm là đạt đến phản hồi mọi lúc mọi nơi, ngay khi vấn đề phát sinh. Chú ý đến lợi ích của người nhận làm động cơ của các cuộc đối thoại. Phiên bản đánh giá 360 độ này loại bỏ những sự khó chịu hay ý định xấu ngay từ đầu. Hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ gì về tôi để từ đó tôi phát triển tốt nhất có thể. Điều gì tôi nên tăng thêm hoặc giảm đi trong các hành vi của mình. Cho và nhận là món quà rất lớn. Tôi đã từng thực hiện phiên bản đánh giá 360 độ tăng tốc này với một khách hàng mà tôi gọi là Alan, một CEO cực kỳ đáng sợ với các giám đốc khác. Khi nhân viên nói với ông điều này, ông ấy cực kỳ ngạc nhiên. Tôi không hề biết gì hết. Ông nói, tôi vẫn cứ nghĩ mình là một người hơi nhút nhát. Đánh giá 360 độ tăng tốc thật sự là một phiên bản khác của đấu tập, và vì vậy, điều quan trọng là phải thiết lập không gian an toàn với các quy định rõ ràng như trong phần 2 tôi đã trình bày. Khi đấu tập về các hành vi, điều quan trọng hơn hết là người nhận chỉ trích phải kiểm soát tình huống. Bạn là người làm chủ những lời khuyên mình nhận được. Như tôi đã viết trước đây, bạn có quyền quyết định nhận hay bác bỏ các lời khuyên này. Tuy nhiên, để giữ được không gian an toàn cho đối tác, điều quan trọng là bạn phải tôn trọng đóng góp của họ. Bạn không thể gạt ngang lời nhận xét của họ là thiếu thông tin hay không đúng. Làm như thế là bạn đã phá hỏng mối gắn kết tin cậy và thẳng thắn. Và đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ được nhận những phản hồi quý báu như vậy nữa. Tuy nhiên, bạn có thể hỏi sâu thêm với những câu hỏi như: bạn đã thấy tôi thể hiện hành vi này trong tình huống nào? Hoặc là bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Giúp họ trình bày lập luận của mình. Sau đó, thể hiện lòng biết ơn vì sự phản hồi thẳng thắn của họ. Cảm ơn bạn đã nói cho tôi biết. Tôi sẽ ghi nhớ điều này và lập kế hoạch cải thiện nó cho bản thân mình. Nếu lời nhận xét đến từ một trong những nhà cố vấn tin cậy của bạn, hãy hứa sẽ cập nhật tình hình với họ và nhớ giữ lời. Nếu bạn thật sự thấy phản hồi này là hữu ích, hỏi ý kiến họ xem bạn có thể quay lại sau vài tháng nữa để được nghe thêm nhận xét của họ. Bạn sẽ làm cho người nhận xét thấy rằng thời gian họ bỏ ra là có ích. Và ai biết được, người này có thể là thành viên kế tiếp trong vòng tròn thân thiết của bạn thì sao? Biến nó thành công việc của bạn. Điều quan trọng là tránh đưa công việc xây dựng nhóm gắn kết trở thành những cuộc họp vì con người riêng lẻ, một cách mà nhóm lãnh đạo tại Thomson Reuters Market giữ cho mối liên kết giữa họ được bền chặt là thông qua phút đánh giá nghề nghiệp cá nhân tại đầu mỗi buổi họp. Chỉ cần vài phút cho mỗi người một khi quy trình đã được chuẩn hóa. Sau khi vụ sắp nhập đã hoàn tất, chúng tôi cũng đưa hỗ trợ đồng đẳng thành một phần trong nghị trình làm việc thông qua một quy trình mà chúng tôi gọi là giải quyết vấn đề tập thể. Chúng tôi chọn ra những vấn đề trong kinh doanh có nhiều tiềm năng hợp tác nhóm và sau đó chúng tôi cùng ngồi lại để giải quyết. Ví dụ, một trong những mối lo ngại trước mắt của Devin là tối ưu hóa vị thế của Reuters Editorial, công ty tin tức đa phương tiện lớn nhất thế giới với lượng nhân viên khoảng 24.000 nhà báo, nhiếp ảnh gia, quay phim tại 196 văn phòng. Tổng biên tập David Schlesinger cạnh tranh không chỉ với những tổ chức cung cấp thông tin nghiêm túc khác mà còn với cả mạng lưới web, đến tận những người chuyên viết blog. Chúng tôi có hàng hà sa số đối thủ đang bán dữ kiện hoặc cho không dữ kiện hoặc chuyển tay những thứ nhảm nhí dưới dạng dữ kiện, David nói. Và tất cả họ đều cố gắng làm cho Reuters Editorial trở nên thừa thãi. Sự việc càng phức tạp hơn trước vị thế bất thường của bộ phận này trong công ty. Mặc dù cung cấp tin tức vốn là bộ mặt được biết đến nhiều nhất và đánh giá cao nhất của Reuters, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong công việc kinh doanh của công ty và lại càng nhỏ hơn sau vụ sáp nhập với Thomson. Nó sẽ đóng vai trò gì trong công ty mới? Chúng tôi thiết lập buổi thảo luận tương tự như cho một nhóm Greenlight Group với David nằm ở tiêu điểm. Ông mang đến cho nhóm một bảng cụ thể các câu hỏi mà ông cần ý kiến đóng góp của nhóm. Những thảo luận quan trọng nhất xoay quanh vấn đề về tiềm năng sáp nhập và hợp tác. Làm thế nào để tận dụng dịch vụ chuyên nghiệp của thương hiệu để giúp tạo sự khác biệt cho nội dung tin tức và tìm cách kết nối nội dung do người dùng tạo ra từ những bộ phận kinh doanh khác. Điều nguy hiểm đối với nhóm quản lý là bạn điều hành như thể đây là những bộ phận tách rời. David nhận xét, nói cách khác, điều hành trong pháo đài riêng của mình. Bài tập này tạo cho chúng ta cảm nhận đồng sở hữu giống như trong một nội các. Tôi cảm nhận được thiện chí và sự chờ đợi được đóng góp. Những nhóm làm việc tốt nhất sở hữu kết quả của họ và đánh giá cả thành công lẫn thất bại để xem điều gì làm đúng và điều gì đã sai. Chúng ta có làm được như những gì chúng ta đặt ra ban đầu để thành công? Tại sao không? Điều gì cần phải thay đổi? Đây là những câu hỏi bạn cần đặt ra cho nhóm trong quá trình làm việc. Không để ai thất bại, một tiền đề trung tâm của các nhóm Greenlight Group chính là cách John Reid Dodick tóm tắt thái độ quảng đại của một nhóm làm việc tuyệt vời. Sau đó, tôi cũng nghe được điều tương tự từ một người bạn tốt trong ngành dịch vụ tài chính. Rajiv Vaishagwaria hiện là giám đốc đào tạo tại Morgan Stanley. Làm việc nhóm nghĩa là không để cho ai trong nhóm bị thất bại. Không ai thất bại đã tóm gọn những tính cách trước sau của quảng đại và trách nhiệm mà một nhóm làm việc thành công đòi hỏi phải có. Trách nhiệm đến không phải vì có người luôn liên tục kiểm tra bạn và hỏi anh làm việc đó chưa, mà là bởi vì giữa các bạn có những mối liên kết xã hội sâu sắc, hỗ trợ lẫn nhau và sự trung thực, có sao nói vậy lan rộng. Trong một nhóm thật sự, người ta làm đúng những gì họ nói, sẽ làm bởi vì người ta không muốn người khác thất bại. Họ cảm thấy tất cả đang trên cùng một chiếc thuyền và họ đang nắm trong tay một mảnh quan trọng đóng góp vào thành công của nhóm. Kết quả của trách nhiệm không chỉ là hiệu quả công việc cao hơn mà còn cả sự hài lòng trong công việc. Trong một nghiên cứu do Đại học Central Florida thực hiện, các nhà nghiên cứu đã đánh giá hàng trăm nhóm. Một nửa được thành lập với những mối quan hệ ít có trách nhiệm và nửa kia với những mối quan hệ mang tính trách nhiệm cao. Họ nhận thấy những nhóm trách nhiệm cao có tỷ lệ hài lòng trong công việc cao gần gấp 2 lần những nhóm kia. Nhóm trách nhiệm cao cũng có tỷ lệ thành công cao hơn, gắn kết hơn và hành vi của các cá nhân lệ thuộc vào nhau trong nhóm. Ngay từ thuở ban đầu tại Thomson Reuters Market, chúng tôi đã đưa trách nhiệm vào bằng cách kết thúc mỗi buổi họp với một lời hứa cụ thể để nhóm lãnh đạo trải nghiệm bài tập chúng tôi làm tại phòng họp vào trong bối cảnh công việc hàng ngày của họ, thường là với những người báo cáo trực tiếp hay đối tác kinh doanh. Nhóm cần phải xem trọng những lời hứa của các thành viên một cách nghiêm túc. Chúng là những lời hứa đối với nhóm. Khi chúng tôi tụ họp lại, chúng tôi dành thời gian thảo luận về tác động của những lời hứa trong buổi họp lần trước, đặt ra những câu hỏi như: anh đã thấy tác động của việc mở lòng mình nhận phản hồi trung thực của đối tác hay nhân viên như thế nào? Chúng tôi yêu cầu mọi người cho điểm mức độ thành công trong việc thay đổi hành vi cá nhân theo thang điểm từ 0 đến 5 để tạo một thước đo tiến bộ cụ thể. Cuối cùng, chúng tôi chia nhóm lãnh đạo thành những nhóm trách nhiệm nhỏ hơn từ 3 đến 4 người. chịu trách nhiệm nhắc nhở lẫn nhau về những lời hứa phải thực hiện giữa hai lần họp. Bạn có thể áp dụng những nhóm nhỏ này tại nơi làm việc để tạo mối quan hệ thân thiết hơn, ví như mối quan hệ giữa người đỡ đầu và người được đỡ đầu hoặc giữa các giám đốc bộ phận cần hợp tác với nhau. Đáp đền tiếp nối và giữ lửa. Ngay giữa vụ sáp nhập phức tạp nhất trong ngành, nhóm lãnh đạo Thomson Reuters Market đồng ý tiếp tục công việc hỗ trợ lẫn nhau, dành riêng 45 phút trong mỗi buổi họp hàng tháng cho chủ đề này. Và nhắc nhở nhau giữa các lần họp thông qua các buổi họp từ xa trong từng nhóm nhỏ của riêng mình. Sau quá trình nhiều buổi họp tại New York và London, với Devin là người đi đầu, các nhà lãnh đạo đã bắt đầu mở lòng ra với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Họ lên tiếng khi có người nào đó có vẻ chiếm lấy diễn đàn và đàn áp người khác. Khởi đầu là bảo vệ một cá nhân đã được mở rộng trở thành bảo vệ sự gắn bó của nhóm. Nhóm đã trưởng thành lên rất nhiều, từ chối cũng tệ như ngàn lần chết, Chris nói. Nhưng rõ ràng là mặc dù chúng tôi tranh luận nhau rất nhiều trong phòng, chúng tôi luôn giả định là mọi người đều có ý tốt. Chúng tôi còn đảm bảo rằng thành quả của những buổi họp này được truyền đạt xuống toàn bộ công ty bằng cách buộc mọi người cam kết áp dụng vào nhóm riêng của họ. Sau đó, giao cho nhóm của họ sứ mệnh tiếp tục truyền đạt xuống. Bằng cách này, thành quả tại nhóm cốt lõi sẽ làm biến đổi toàn bộ công ty, từ ban lãnh đạo đến bộ phận marketing, bộ phận bán hàng toàn cầu và cuối cùng là lan truyền đến cả khách hàng. Hỗ trợ đồng đẳng đã xâm chiếm Thomson Reuters Market. Các thành viên trong nhóm lãnh đạo đã đưa phương pháp này áp dụng vào trong bộ phận của mình. Tầm nhìn của Devin Greenick, một công ty một năm đã thành công. Điều hài lòng nhất của Devin chính là kết quả của việc đầu tư vào hỗ trợ đồng đẳng, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Bước ngoặt lớn nhất chúng tôi đưa ra là giới thiệu một ngân sách và kế hoạch kinh doanh mới, Devin phát biểu vào cuối năm 2008. Điều này chứa đựng nhiều thứ, nó đòi hỏi mọi người phải ngừng những dự án hiện tại và chấp nhận những đánh đổi khó khăn. Tôi chưa từng thấy nhóm vận hành tốt hơn những ngày vừa qua. Chúng tôi đã thể hiện tốt nhất thành quả của mình khi thị trường đang ngày càng trở nên khó khăn. Thành công của chúng tôi lệ thuộc hoàn toàn vào sự gắn bó mà chúng tôi đã đầu tư thời gian đầu. Chris Ahern nói thêm, bạn không thể tin tưởng nhau nếu bạn không biết rõ nhau và mọi người trong nhóm chúng tôi đều thẳng thắn. Chúng tôi đang chung tay với nhau và khi chúng tôi trải qua một năm khó khăn và các thành viên trong nhóm thỉnh thoảng thông báo tin xấu, câu phản hồi bao giờ cũng là, chúng tôi có thể làm gì để giúp anh? Nói cách khác, ngày nay mọi người tại Thomson Reuters biết chính xác rằng đã có người che lưng cho họ và điều này tạo nên sự khác biệt rất lớn trên thế giới. Đừng bao giờ bán buôn một mình, dành riêng cho nhân viên bán hàng. Khi tôi còn là CEO của một công ty kinh doanh trên Internet mới thành lập, tôi phải đi công tác thường xuyên, không bao giờ ngừng nghỉ công việc buôn bán với bộ phận marketing các công ty lớn. Tôi cảm nhận được thành công của công ty hay thậm chí là sự sống còn của công ty đang đè nặng lên vai mình. Bởi vì nếu có thứ gì mà một công ty mới thành lập không thể thiếu thì đó là doanh thu. Dĩ nhiên, chất lượng sản phẩm là điều quan trọng. Nhưng những lỗi kỹ thuật còn chỉnh sửa được theo thời gian. Trong khi đó, bất kể chuyện gì xảy ra, bạn cũng cần có tiền trang trải chứ. Tôi còn nhớ những đêm tôi đến Detroit, thuê một chiếc xe hơi lái vào trụ sở chính của Whistler và thuê phòng trong một khách sạn đối diện bên đường. Một buổi tối trời đổ tuyết và lạnh lẽo, cả khách sạn vắng ngắt. Phục vụ phòng cũng không còn, quầy bar cũng đóng cửa. Tôi rất mệt và không thể ngắt dòng suy nghĩ về những gì đang lệ thuộc vào những cuộc chào hàng mà tôi đã lên kế hoạch cho sáng hôm sau. Khả năng bán hàng dưới áp lực sẽ quyết định số nhân viên công ty có thể giữ lại hoặc phải sa thải. Tôi cảm thấy rất rất đơn độc. Vì vậy, bạn cứ tin là tôi hiểu được cảm giác đơn độc của nghề bán hàng như thế nào. Và đó cũng chính là lý do vì sao tôi nghĩ mô hình bán hàng truyền thống, một anh chàng đơn độc, tay xách túi, lê bước trên đường hoặc gọi điện thoại để tìm doanh thu, thật sự không còn thích hợp trong môi trường kinh doanh toàn cầu đầy cạnh tranh hiện nay. Và nói thật, mô hình này chưa bao giờ mang lại hiệu quả. Bạn thấy đấy, bán hàng không chỉ khó khăn vì sự đơn độc. Trong những ngày tại DRD của tôi dẫn dắt một dự án tái cấu trúc lại quy trình bán hàng cho một công ty cung cấp dịch vụ y tế lớn. Một phần của công việc buộc tôi phải đi theo một số nhân viên bán hàng đến các vùng họ chịu trách nhiệm. Họ sống trên xe hơi và ngủ trong những khách sạn còn tồi tàn hơn cái khách sạn đối diện Whistler của tôi. Tôi nhớ một lần đi chung với một nhân viên bán hàng tên Cheryl trong chiếc xe Whistler LeBaron của anh ta. Anh chàng này thật sự là một chiến binh đường phố. Anh chàng có một cái thùng đá chứa nước và soda sau xe và một túi khăn ướt để vừa ăn trưa vừa lái xe và rồi thu xếp sạch sẽ trước khi gặp khách hàng. Anh chàng rất hào hứng có người làm bạn trong những ngày này. Những lúc không trò chuyện, anh ta bắt tôi nghe cuộn băng của Tony Robbins. Đây là lần đầu tiên tôi nghe những bài giảng của Tony và đến cuối ngày tôi thật sự kính trọng Zorro. Dĩ nhiên anh chàng không phải là nhân viên bán hàng giỏi nhất, nhưng tôi kính trọng khả năng anh đi công tác như vậy. Ngày này qua ngày khác, chỉ có một mình. Trong những ngày tiếp sau đó, sau khi đi cùng với chừng 4 anh chàng Zorro như vậy, tôi nhận thấy mỗi người có những kỹ năng bán hàng riêng. Anh chàng Zorro mối quan hệ là người bạn không thể không yêu quý. Anh ta biết cách nhanh chóng biến khách hàng thành bạn bè và mở cửa vào. Anh ta là bậc thầy khi quan tâm đến con cái của khách hàng, thậm chí còn đề nghị giúp tìm chỗ thực tập. Còn anh chàng Zorro giải pháp là chuyên gia hàng đầu về giới thiệu chiến lược. Anh ta thắng những hợp đồng lớn bằng cách trình bày giá trị về một giải pháp hoàn hảo, thậm chí vượt xa khả năng cung cấp của công ty. Zorro sản phẩm là người đã dành cả sự nghiệp chỉ để bán một dòng sản phẩm duy nhất, nhưng anh ta biết rõ về nó hơn hẳn bất cứ ai khác trong công ty, từ trong ra ngoài. Zorro thân thiện là người tuyệt vời có bất cứ chiến thuật bán hàng nào mà bạn từng biết. Anh ta có thể viết cả một quyển cẩm nang hướng dẫn. Anh ta có giác quan thứ 6 để lên tiếng hút hợp đồng, khi nào thì bàn về giá cả và khi nào thì nên im lặng. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng nếu 4 anh chàng Zorro này cùng hợp tác chuẩn bị tấn công một khách hàng, họ có thể giúp nhau thực hiện những hợp đồng lớn hơn nhiều và nhanh hơn nhiều. Từ những anh chàng Zorro và kinh nghiệm bán hàng của bản thân, tôi bắt đầu nhận thấy hai điểm yếu khi làm người bán hàng đơn độc. Thứ nhất là kỹ năng hạn chế và thứ hai là rào cản tinh thần. Dĩ nhiên, chúng ta luôn có những người ngồi ở văn phòng hỗ trợ, các chuyên gia công nghệ, ví dụ vậy. Nhưng chúng ta gần như là những anh chàng cao bồi ngoài mặt trận và chúng ta thích thú được như thế. Chúng ta cũng có thể vượt qua tương đối thành công. Những sản phẩm hay giải pháp chúng ta đang chào bán cũng đơn giản, và mặc dù công việc có đơn độc, chúng ta luôn tụ tập tại các văn phòng đại diện của vùng hay ở một địa điểm quen thuộc để chia sẻ những câu chuyện kể hoặc chồng ghẹo nhau. Khu vực lấy đồ uống trong công ty là nơi để huấn luyện cách bán hàng không chính thức, nơi chúng ta hướng dẫn lẫn nhau, chia sẻ lời khuyên và cảm thấy phấn khởi vì điều này. Tất cả những thứ này giờ đây đã thay đổi, nhân viên linh động, văn phòng làm việc tại nhà, hội thảo qua điện thoại, tin nhắn bằng giọng nói, email, tin nhắn văn bản đã thế chỗ cho các văn phòng đại diện tại vùng. Chỗ lấy đồ uống đã cạn nguồn, những khu tụ tập đã đóng cửa và chúng ta chưa tìm ra được thứ gì để thay thế. Mặc dù chúng ta cảm thấy nhớ những lúc tụ tập và cộng đồng, những văn phòng đại diện này đã biến mất. Tôi không chắc chúng ta thật sự đã nhận ra những biến đổi của thế giới mới hay chưa, nhưng chắc chắn rằng bạn đã cảm thấy khang khác. Đồng thời, ngày càng có nhiều sản phẩm trở nên hàng hóa chung. Mặc cho người ta có nói gì đi nữa, sự khác biệt trên thị trường là rất nhỏ. Và trong khi bạn cố gắng trình bày chút khác biệt ít ỏi này, đôi mắt khách hàng lờ đờ nhìn bạn, như thể họ đang lắng nghe giọng nói của thầy giáo trong mấy bộ phim hoạt hình Venus thời xưa. Nói tóm lại, nhân viên bán hàng ngày nay được yêu cầu phải là một nhà chiến lược cấp cao, biết trình bày trước mọi mắt xích trong chuỗi thức ăn với cùng một sự vững vàng. Đối với nhiều người, điều này biến họ thành một loài động vật hoàn toàn mới. Tôi biết được điều này là vì FG liên tục được mời đến huấn luyện để giúp đội ngũ bán hàng tạo ra những ADN mới nhằm đáp ứng thế giới mới này. Lộ trình tạo nhóm cho đội ngũ bán hàng. Chúng tôi tìm kiếm ví dụ về bán hàng theo nhóm và nhận thấy có hàng trăm nhân viên bán hàng lặng lẽ bắt tay nhau làm việc theo cách này. Họ là những người đã chung sức nhau để tạo ra một điều lớn hơn tổng thể khả năng của họ nếu thực hiện điều lẻ, bất kể những người khác trong tổ chức có làm theo cách này hay không. Nhưng tôi vẫn phải gãi đầu và tự hỏi tại sao. Mặc dù đã có kết quả tuyệt vời làm bằng chứng, chúng ta vẫn chưa thấy khái niệm bán hàng theo nhóm được thể chế hóa. Cho đến một hôm, tại Florida, tôi gặp các nhóm thuộc công ty Trivent Financial for Lutherans, cung cấp dịch vụ hoạch định tài chính chi tiết cho các cá nhân, nhưng như một trong những nhà tư vấn và truyền bá tư tưởng bán hàng theo nhóm, Jason Owens cho biết, nói một cách lý tưởng, sản phẩm của chúng tôi là sự thanh thản trong tâm hồn. họ mang đến sự thanh thản tâm hồn này thông qua những lời khuyên đầu tư, hoạch định có trả phí, hoạch định địa ốc, quỹ hỗ tương, tiền góp hàng năm và nhiều hình thức bảo hiểm nhân thọ khác. Mối quan hệ của tôi và Trivent bắt đầu khi tôi gặp Nikki Sorum, một trong những phó giám đốc cấp cao. Một vài tháng sau đó, Nikki mời tôi đến diễn thuyết tại hội nghị bán hàng của Trivent Financial tại Florida. Tôi ngồi cuối phòng lắng nghe chăm chú để hiểu thêm về công ty. Tôi cảm thấy thích thú với những gì mình được nghe. Thứ nhất, Trivent là một tổ chức dựa trên niềm tin của thành viên. Họ theo đuổi văn hóa quảng đại và chấp nhận tổn thương. Trên thực tế, cốt lõi sứ mệnh của họ chú trọng rất lớn đến giá trị, nâng cao chất lượng cuộc sống của thành viên, gia đình và cộng đồng thông qua việc cung cấp các giải pháp tập trung vào vấn đề an toàn tài chính, sự thịnh vượng và sự quan tâm đến người khác. Nhưng ngoài ra, tôi còn được nghe một điều tại Trivent khiến tôi đặc biệt hứng thú. Họ đang nói đến bán hàng theo nhóm. Khi tôi chia sẻ sự hào hứng này với Nikki, bà ngay lập tức giới thiệu tôi với Mark Dean, giám đốc phát triển và chiến lược hoạt động của Trivent, người ủng hộ không ngừng nghỉ sức mạnh của cách làm việc nhóm trong Trivent và hiện đang cùng với Jero Arnold, phó chủ tịch và nhiều người khác chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc ADN cho công ty thiên về làm việc nhóm. Công việc của Mark cũng là một sứ mệnh cho ông, tầm nhìn về một cách bán hàng theo nhóm biết tập trung mọi nguồn lực của tổ chức để mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng, cùng với sự hài lòng và thành công cá nhân lớn hơn cho các đồng nghiệp của mình. Thông qua nỗ lực này, Trivent đã xây dựng một cấu trúc hỗ trợ bán hàng 3 cấp cho phép những nhân viên bán hàng đơn độc, hay như công ty gọi, những cộng sự tài chính, hoặc tiếp tục cách bán hàng đơn độc này nếu họ muốn, hoặc tham gia vào một hiệp hội, các nhóm nhân viên bán hàng cùng chung tay hỗ trợ trong công việc, hoặc lý tưởng hơn, hỗ trợ tinh thần, hoặc có cơ hội tham gia vào các nhóm bán hàng tổng hợp mà công ty gọi là cộng đồng, được thiết kế để tận dụng tối đa nguồn năng lực và cam kết của cách hoạt động này. Trong một cộng đồng, thành công của cá nhân là thành công của nhóm, thất bại của cá nhân là thất bại của nhóm. Cộng đồng chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, kể cả doanh thu. Chỉ sau 18 tháng triển khai chương trình mới, Trivent đã có khoảng 400 văn phòng đăng ký tham gia, trong số đó 75% hoạt động như các cộng đồng. Sau đây là những kết quả bước đầu của họ. Nhân viên bán hàng mới tham gia trong nhóm thường đạt năng suất cao hơn 20% so với những nhân viên bán hàng đơn độc. Tỷ lệ duy trì quyền thành viên của các nhóm bán hàng đạt 23%, cao hơn so với các nhân viên bán hàng đơn độc. Giao dịch mới của nhóm bán hàng đạt 37%, cao hơn so với nhóm bán hàng truyền thống hay nhân viên bán hàng đơn độc. Lợi ích mang lại cho công ty đã hiện rõ, nhưng lợi ích của các cộng đồng đối với khách hàng của Trivent lại càng nổi bật hơn. Khách hàng được các nhóm phục vụ có mức độ hài lòng cao hơn 53% so với những khách hàng thuộc các nhân viên bán hàng đơn độc. Khách hàng muốn làm việc với một người hiểu rõ tất cả các dịch vụ của công ty để có thể đưa ra lời khuyên thích hợp, cho dù là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế dài hạn hay đầu tư, Mark nói. Họ cũng muốn một người hiểu được tình hình và phù hợp với phong cách làm việc của họ. Thế giới của chúng ta ngày càng phức tạp và những nhu cầu này không thể chỉ do một người giải quyết, mà có lẽ cũng chưa bao giờ một người có thể làm được tất cả. Khách hàng nhắn nhủ là họ thích mô hình nhóm bán hàng hơn. Tôi rất lo lắng về giai đoạn về hưu. Tôi biết mình không thể tin tưởng rằng chỉ cần một người là biết được tất cả mọi thứ để cho tôi lời khuyên tốt nhất. Thay vào đó, chúng tôi làm việc với nhiều hơn một người, và chúng tôi thật sự hiểu được những gì họ đưa ra. Danny, một khách hàng của Trivent, nói với chúng tôi, chính những người đang chạy ngoài thị trường, đội ngũ bán hàng là người tạo nên sự thay đổi. Mark nói, họ là người mang ý tưởng đến cho chúng tôi chỉ chạy theo họ và bắt đầu chuẩn hóa mọi thứ để đáp ứng nhu cầu phát triển của các cộng sự tài chính của công ty. Tôi phải bắt đầu như thế nào? Đối với những nhân viên bán hàng quan tâm muốn tìm hiểu thêm về cách bán hàng theo nhóm, chúng tôi có cho đăng một phiên bản mở rộng của chương này trên mạng. Hãy ghé qua caseforacy.com để đọc thêm. Trong quyển sách này, chúng tôi chỉ đưa ra những điều căn bản giúp bạn khởi đầu. Cấp độ 1. Nếu bạn là một nhân viên bán hàng đơn độc, muốn bắt đầu làm việc với các bạn đồng nghiệp bán hàng khác, hay một nhà quản lý muốn tìm cách chuyển sang bán hàng theo nhóm, một chiến lược để bắt đầu là thành lập Greenlight Group, như đã trình bày ở phần trước. Mức độ trịnh trọng của nhóm tùy bạn quyết định, điều quan trọng là bạn phải xây dựng nhóm dựa trên 4 đặc điểm tư duy, đặt ra một mục tiêu cụ thể cho nhóm, ví dụ tăng doanh số, dĩ nhiên bạn vẫn phải tiếp tục quan tâm đến vấn đề phát triển cá nhân và nghề nghiệp của mình. Khi nhóm dần trưởng thành, bạn có thể bắt đầu đưa thêm những mục tiêu chung khác, ví dụ như hợp tác khi chào hàng, lập kế hoạch khách hàng, v.v. chọn những người có điểm mạnh và điểm yếu bổ sung cho bạn vào trong nhóm. Để giúp bạn nhận biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, hãy làm một bài tập kiểm kê tài sản cho mình. Bạn có thể phải cần đến một người khác giúp bạn chọn người phù hợp vào nhóm. Hãy lấy một trang giấy và kẻ đôi thành hai cột. Cột bên trái, hãy viết ra tất cả những yêu cầu công việc, gọi điện thoại, xin cuộc hẹn, viết bài trình bày, chốt cuộc giao dịch, giữ liên lạc, kiến thức sản phẩm và nhiều thứ khác. Chỉ cần liệt kê danh sách cũng là một bài tập hữu ích khi làm chung với các đồng nghiệp bán hàng khác và sẽ mở ra cho bạn nhiều điều bổ ích. Cột bên phải, hãy liệt kê mức độ kinh nghiệm, kiến thức và nguyện vọng tương ứng với mỗi công việc, cao, trung bình hay thấp. Danh sách này cho thấy những điều bạn làm rất tốt và những điều bạn thích làm. Nên nhớ, mục tiêu là tận dụng những gì bạn làm tốt nhất. Thông thường, đây cũng là những gì bạn thích làm nhất, và danh sách này sẽ là người bạn đường định hướng cho bạn. Giờ hãy nhìn vào những mục bạn cho điểm thấp nhất trong danh sách. Đây là những yếu tố công việc bạn cần được giúp đỡ và hỗ trợ. Khi lướt qua danh sách những yếu tố bạn làm chưa tốt, hãy tự hỏi, danh sách này tương thích nhất với ai? Thông thường, bạn sẽ không mấy khó khăn tìm ra người phù hợp danh sách này. Bí quyết thành lập đội ngũ bán hàng ảo. 1. Cố gắng khởi đầu bằng một cuộc gặp mặt trực tiếp nếu có thể, sau này mọi thứ sẽ dễ dàng chuyển sang họp qua điện thoại. 2. Bắt đầu với một nhóm nhỏ, từ 3 đến 4 người. Trong một nhóm lớn, người ta dễ dàng biến mất khi thực hiện họp qua điện thoại hoặc trở thành một cuộc khẩu chiến giành được nói. Một nhóm nhỏ sẽ tránh được hai rắc rối này. 3. Đừng mất kiên nhẫn trước những cuộc gọi lâu. Nhóm ảo cần phải họp nhiều hơn những nhóm gặp trực tiếp, bởi vì kênh giao tiếp này không được vững mạnh như họp mặt. Hãy dành hết chú ý vào cuộc gọi. Nếu bạn cố gắng vừa họp qua điện thoại, vừa gửi email hay làm việc khác, bạn sẽ không đạt hiệu quả. 4. Đừng để những hạn chế của nhóm ảo cản đường bạn tìm hiểu thêm về các thành viên trong nhóm. Hãy nhớ chia sẻ những kinh nghiệm gia đình và cá nhân trong các buổi thảo luận nhóm. Những nhóm giỏi hơn có thể mạnh dạn đưa vào một số trò chơi ảo, trong đó các thành viên cùng chơi và giao tiếp với nhau về một điều gì đó, không phải là công việc. Nếu bạn không phải là người giỏi công nghệ, hãy nhờ con bạn giúp đỡ. 5. Hãy sáng tạo. Nếu các cuộc họp qua điện thoại không hiệu quả hay không đủ, thử sử dụng công cụ chat hay các diễn đàn mạng khác mà người tham gia có thể viết bài ngay bên cạnh hình của mình. Một số công ty, ví dụ như ông khổng lồ phần mềm Oracle, đang thử nghiệm thực hiện họp hành trên mạng như Second Life để tìm cách tăng mức độ giao tiếp và tính thân thiện. Cấp độ 2. Một khi các mối quan hệ đã được củng cố vững chắc, dựa trên 4 đặc điểm tư duy, nghĩa là bạn đã sẵn sàng chuyển sang bước tiếp theo, hợp tác để cùng chào hàng, lấy danh nghĩa nhóm khi gọi điện thoại chào hàng, chia sẻ các đầu mối khách hàng và vân vân. Khi bạn tụ tập thành nhóm, đừng quên 4 anh chàng Zoro mà tôi đã đề cập ở đầu chương. Đảm bảo rằng những kỹ năng của nhóm thỏa mãn mọi yêu cầu để bán được hàng. Jeremy Hoffer, nhà tư vấn của Triven tại Thousand Oaks, California đã nói, mỗi thành viên trong nhóm biết rằng mình giỏi, rất giỏi về một số thứ, và có những thứ khác phải nhường lại cho người khác, bởi vì họ có thể làm tốt không kém, hoặc thậm chí còn tốt hơn. Tại giai đoạn này, hãy quyết định các bạn chia sẻ trách nhiệm như thế nào, xác định rõ vai trò từng người. Lý tưởng nhất là bạn chuyển dần từ mục tiêu và trách nhiệm dựa trên mục tiêu cá nhân sang mục tiêu chung của toàn nhóm. Nên nhớ, trong một nhóm thực thụ, không có cấp trên hay người lãnh đạo, vai trò lãnh đạo được chia đều, và mỗi thành viên nhận phần mình bằng cách đóng góp những gì mình làm tốt nhất để hỗ trợ cho nỗ lực của nhóm. Một lợi ích thực sự của bán hàng theo nhóm là nó có thể lấp khoảng trống quản lý cấp chung mà nhiều nhân viên bán hàng hay than phiền. Mỗi thành viên thúc đẩy nhau đạt năng suất tối đa và nhóm tự chịu trách nhiệm cho mình. Thành lập nhóm dĩ nhiên vẫn cần đến giám đốc kinh doanh, nhưng những nhà quản lý kinh doanh thông minh nên khuyến khích xây dựng nhóm vững mạnh bằng cách đề nghị tập huấn và tư vấn, thay vì ra lệnh và áp đặt. Nếu nhóm không được phép giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình, họ sẽ không bao giờ có cơ hội học hỏi và phát triển. Thay vào đó, nhóm chỉ làm tốt nếu có người đứng ngoài bảo họ phải làm gì, đó là nhà quản lý. Cấp độ 3, chia sẻ doanh thu là bước nhảy lớn tiếp theo của nhóm bán hàng. Và dĩ nhiên, nếu bạn làm việc trong một công ty, bạn cần được hỗ trợ của công ty để đưa nhóm đến cấp độ này. Tại Trivent, các nhóm bán hàng không chia sẻ doanh thu cho đến khi các thành viên hiểu rõ nhau và họ làm việc với nhau nhịp nhàng ăn ý. Các thành viên hoàn toàn tin tưởng nhau, đặc tính này có thể nhìn thấy qua cách họ giao tiếp, trao đổi thẳng thắn, không e ngại. Nhóm có lịch sử họp mặt định kỳ để thảo luận về chiến lược bán hàng và hoạch định chiến thuật. Các nhóm đều hiểu rõ vai trò của từng thành viên và tôn trọng cách họ đóng góp vào quy trình chung. Tiền bạc có thể là cạm bẫy đặc biệt, ngay cả đối với những nhóm bán hàng giỏi nhất, trừ khi nhóm bắt đầu nhận được phần thưởng lớn do bán hàng theo nhóm. Bạn sẽ nhiều khả năng phải đối mặt với vấn đề cái gì của tôi thuộc về tôi, đến khi nào bạn chứng minh được rằng cái gì của chúng ta đều lớn hơn hay tốt hơn. Chìa khóa đạt được điều này là bạn phải sẵn lòng tin tưởng, chia sẻ và đầu tư thay vì cắt nhỏ từng đồng xu, suy nghĩ theo kiểu dư giả chứ không phải thiếu thốn. Nhóm có thể chọn cách hòa giải nếu có người nào trong nhóm cảm thấy mọi việc không được chia sẻ công bằng. Trước khi cam kết chia sẻ doanh thu, mọi thành viên phải ước tính khả năng kiếm tiền của họ khi làm việc đơn độc, để làm nền so sánh. Khi đó, nhóm như một chủ thể phải thu về tương đương với tổng của những cá nhân trong nó. Nhờ vào việc mở rộng khả năng của nhóm và đặt ra mục tiêu giúp cho mọi người đều thành công hơn. Jim Elvestrom, một thành viên cộng đồng tại Trivent, nói về sự do dự ban đầu phải chia sẻ khách hàng. Một trong những thách thức lớn về phía tôi là từ bỏ quyền kiểm soát danh sách khách hàng và chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm. Ông nói, nhưng một khi tôi đã vượt qua được điều này, bạn có thể cảm nhận thấy ngọn đèn được bật lên và chúng tôi gần như ngay lập tức tìm được sự hợp tác và cơ cấu mới hoạt động như một nhóm. Khi biết rằng mình không nhất thiết phải lo ngại ai sẽ được tính công khi ký được hợp đồng, chúng tôi có thể tập trung đảm bảo rằng chúng tôi nghĩ cho khách hàng thay vì chỉ nghĩ về sản phẩm. Thông tin là rất quan trọng. Chia sẻ bằng lời và viết ra những mục tiêu hay giá trị chung ngay từ ban đầu, xây dựng niềm tin và tìm ra những cam kết phù hợp nhau để cùng hợp tác là điều rất quan trọng đối với thành công của nhóm. Nhưng phần thưởng mang về cho công ty cũng sẽ rất lớn. Khi bán hàng theo nhóm, bạn phải từ bỏ lối suy nghĩ rằng thời gian họp hành là thời gian lãng phí, đáng lẽ phải dành cho việc bán hàng. Giáo sư Harvard và bậc thầy về lãnh đạo John P. Kohler đã từng khuyên các nhà lãnh đạo ước tính lượng giao tiếp họ cần phải thực hiện để mang lại hiệu quả, và sau đó gia tăng mức độ giao tiếp thêm 10%. Nguyên tắc này cũng đúng đối với giao tiếp trong các nhóm bán hàng. Đối với các nhóm bán hàng không có chỗ cho sự cơ động trong việc họp hành hàng tuần, phải đặt chúng thành ưu tiên hàng đầu, không nếu, không và, không nhưng. Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra hàng ngày nữa. Đúng, nó đòi hỏi bạn phải quyết tâm và bạn phải chuyển từ một con sói săn mồi đơn độc sang một thành viên trong nhóm có trách nhiệm. Nhưng nếu bạn muốn nâng cấp cuộc chơi của mình và những người chung quanh, bạn cần phải cam kết thực hiện nỗ lực này. Bạn cần phải đặt ra câu hỏi, làm thế nào chúng ta thực hiện ngày càng tốt hơn? Jeremy House và Michael McDermott, nhân viên môi giới cho vay mua nhà tại Phoenix, cho tôi biết rằng trách nhiệm chỉ có ý nghĩa khi chúng ta có sự giao tiếp trong nhóm một cách thoải mái và thẳng thắn. Chúng tôi tự chịu trách nhiệm về thành công của mình và của nhau. Bạn cần được phản hồi liên tục để biết điều gì đúng, điều gì không. Ví dụ, theo đuổi các cuộc gọi chào hàng theo nhóm. Tất cả mọi việc bạn làm cùng nhau là một cơ hội để phản hồi trung thực, đánh giá và cải thiện. Áp dụng những nguyên tắc phản hồi mà chúng tôi đã nhắc đến trong phần về đấu tập và trong mô hình Greenlight Group. Khi bạn là người không chính thức chỉ đạo các cuộc gọi, mục tiêu của bạn là mọi người chia sẻ cởi mở về những gì tốt và những gì chưa tốt. Đội ngũ trong mơ, Frank Valli và Bob Gaudio. Ca sĩ nhạc Bob Frank Valli và người chuyên viết cho ông những bài nổi danh Bob Gaudio đã cùng nhau làm việc sau một cái bắt tay đơn giản từ năm 1962. Sau hơn 4 thập niên, họ vẫn chia nhau từng đồng đô la họ kiếm được theo tỷ lệ 50-50. Điều ngạc nhiên là họ thậm chí còn chia nhau những đồng tiền họ tự kiếm riêng. Đôi bạn này vẫn còn làm việc chung nhau trong vài dự án, nhưng đồng thời cũng đi theo con đường sự nghiệp riêng. Ví dụ năm 1978, Valli kiếm được 2 triệu đô la với bài hát chủ đề trong bộ phim Grease. Một nửa số này được chia cho Gaudio, người không hề làm việc trong bộ phim này. 3 năm sau, Gaudio sản xuất âm nhạc cho bộ phim The Jazz Singer của Neil Diamond. Một nửa lợi nhuận từ đây cũng được chia cho Valli. Hai người bạn lớn lên trong khu dân lao động người Ý. Gaudio sống ở Bronx và Valli tại Newark, New Jersey, đã nghĩ ra cách chia khác thường này khi họ còn đang vất vả giới thiệu nhóm hát của mình, Four Seasons. Nhóm hát này và mối quan hệ giữa Valli và Gaudio là chủ đề của một vở nhạc kịch đoạt giải Tony gần đây, vở Jersey Boys. Nhận thấy rằng họ có thể đạt được nhiều hơn nếu hỗ trợ lẫn nhau, hai người bạn quyết định ngay từ đầu rằng họ sẽ che lưng cho nhau mãi mãi. Như Gaudio kể lại trên tạp chí Time, chúng tôi nói, không ai trong chúng ta biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, nhưng chúng ta có thể đặt cược vào nhau. Anh nhận được 50% của tôi và tôi nhận được 50% của anh. Vali nói thêm, nếu bạn tin tưởng vào đối tác của mình, hợp đồng không quan trọng, chúng tôi chưa bao giờ phải quản lý nhau. Những cạm bẫy thường gặp khi bán hàng theo nhóm. Bán hàng theo nhóm mang lại hiệu quả cực kỳ cao, nhưng không phải là phương thuốc trị bá bệnh. Sau đây là một số rào cản cho thành công của việc bán hàng theo nhóm. 1. Thiếu cam kết từ tổ chức. Thiết kế hệ thống bán hàng theo nhóm, đưa mô hình này ra thị trường và cung cấp sự huấn luyện hay hỗ trợ cần thiết để đưa mô hình nhóm hoạt động, đòi hỏi phải có thời gian. Những tổ chức tham gia vào thế giới bán hàng theo nhóm như một trào lưu thường gặp vô vàn lý do để rồi chấm dứt nỗ lực giữa đường. Trong giai đoạn đầu, cá nhân thường dựa vào bất cứ dấu hiệu mềm yếu nào trong cam kết của tổ chức làm lý do bám víu vào những cách làm cũ. Đừng tạo cơ hội cho điều này xảy ra. Hãy thông tin về cam kết của công ty vào mô hình này một cách thường xuyên và chân thành. Nếu không, hiệu quả của bán hàng theo nhóm có thể bị ảnh hưởng. 2. Thiếu cam kết cá nhân. Không phải quá xa lạ khi những người làm tốt nhất xem mô hình bán hàng theo nhóm là một mối nguy đối với vị thế và quyền lực của họ trong tổ chức. Những người giỏi nhất cũng thường bị giảm phần lợi của mình trong giai đoạn đầu. Điều quan trọng là phải làm cho những người này hiểu rằng sự tụt giảm chỉ là tạm thời trong khi chờ đợi mô hình này phát huy hết tác dụng và mang lại nhiều cơ hội hơn giúp họ vượt qua mức doanh thu trước đây. 3. Mối quan hệ không đủ khăng khít. Thân thiện, tin cậy và tôn trọng nhau là rất cần thiết đối với mô hình bán hàng theo nhóm. Nếu không có những mối quan hệ vững chắc, cái tôi cá nhân có thể ngăn cản sự phát triển. Michael McDermott, đối tác của Jeremy House, suốt 6 năm liền nói với chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người khác cố gắng đưa khái niệm nhóm vào công việc kinh doanh của họ và mỗi lần như vậy thì chính cái tôi là thứ phá hỏng cả quá trình. Để nhóm sống sót, phải có sự giao tiếp không hạn chế. Nếu bạn để cái tôi xen ngang khi bạn chia sẻ ý tưởng hay chấp nhận ý tưởng từ người khác, nhóm sẽ thất bại. Một thành viên khác của Trivent nhận xét như sau. Tôi không dám nói là có ai trong số chúng tôi lại không có cái tôi, nhưng chúng tôi giấu nó vào túi quần bởi vì điều quan trọng nhất ở đây là lợi nhuận. Phần thưởng khi bán hàng theo nhóm. Bạn có thể cho rằng việc chia sẻ khách hàng và doanh thu, cho dù với vài người bạn hay trong một mô hình chính thức của công ty, là một vấn đề khó khăn. Gần đây, tôi gặp một nhóm bán hàng liên tục tháng nào cũng như tháng nấy, quý nào cũng như quý nấy, doanh thu liên tục tăng trưởng. Tại sao? Tổ chức của họ đã chính thức áp dụng quy trình bán hàng theo nhóm. Một vài thành viên trong nhóm thừa nhận ban đầu họ rất nghi ngờ, nhất là về những vấn đề liên quan đến lương thưởng, sự tin tưởng, phân chia công việc, tất cả những vấn đề bạn có thể lường trước. Và rồi, không biết từ khi nào, nhóm bỗng nhiên định hình. Mọi người bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau và đoán trước nhu cầu của nhau. Kết quả bán hàng tuyệt vời không bao lâu đã xuất hiện. Tôi lắng nghe câu chuyện của họ và rồi đặt cho họ một câu hỏi. Các bạn sẽ làm gì nếu tổ chức quyết định dẹp bỏ mô hình bán hàng theo nhóm này trong nay mai? Một thành viên không hề ngập ngừng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải tìm việc khác để làm. Như vậy, anh sẽ thôi không làm việc cho công ty này nữa. Chúng tôi sẽ tìm cách để vẫn làm việc cùng nhau trong nhóm ở đây hoặc chúng tôi sẽ mang cả nhóm đến một nơi khác. Không có việc gì chúng tôi không thể làm cùng nhau và chúng tôi sẽ không để mất cơ hội này. Đối với tôi, câu trả lời này đã nói lên tất cả. Lời kết, thoát khỏi những vương quốc đơn độc. Chẳng mấy ai đủ vĩ đại để bẻ cong lịch sử, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm thay đổi một phần sự kiện và tổng thể của những hành động này sẽ quyết định nên lịch sử của thế hệ hiện tại. Robert F. Kennedy. Vào cái năm trước khi cha tôi mất, tôi tổ chức cho ông một bữa tiệc sinh nhật lớn mừng 75 tuổi. Chúng tôi tiên đoán ông sẽ không còn ở với chúng tôi khi vào năm 80 tuổi. Và tôi muốn rằng bạn bè và gia đình có cơ hội chúc mừng ngày trọng đại này của ông. Tôi ghi hình lại buổi tiệc và tôi mở băng ra xem mỗi khi muốn cảm nhận được sự gần gũi với ông. Cha tôi sống vì đứa con trai duy nhất của mình. Thực tế, ông định nghĩa thành công của mình bằng những thành tựu của tôi. Và đó là lý do vì sao ông không quan tâm mới đến thành công của mình. Nhưng thật ra, tôi phải luôn nhắc nhở ông rằng, ông chính là thần tượng thành công của tôi. Khi tôi đọc lời tưởng nhớ tại lễ tang ông, tôi đã đọc một vài dòng thơ được xem là của Ralph Waldo Emerson, nhưng có lẽ thuộc về một người phụ nữ tên là Bessie Stanley vào đầu thế kỷ 20. To laugh often and much, to win the respect of intelligent people and the affection of children, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy trait, a garden patch or a redeemed social condition, to know even when life has breath easier because you have lived, this is to have success. Dịch nghĩa, được cười nhiều và cười thường xuyên, được những người thông minh tôn trọng và con cái yêu quý. Những lời chỉ trích thẳng thắn được trân trọng, vượt qua sự phản bội của những người bạn giả tạo. Trân trọng cái đẹp, nhìn thấy điều tốt ở người khác, để lại sau lưng một thế giới tốt đẹp hơn bằng một đứa con khỏe mạnh, một khu vườn hay một xã hội được cứu rỗi. Được biết rằng ít nhất một cuộc đời khác thở nhẹ nhàng hơn nhờ mình. Như vậy đã là thành công. Bài thơ này đã gói gọn cuộc đời cha tôi. Ông thuộc dạng người sẵn sàng dừng lại khi có người vẫy tay đi nhờ xe, bởi vì chẳng còn ai dám làm thế. Một người nhìn xuyên qua những lọn tóc dài hay mớ quần áo hippie của người cháu trai để thấy được con người thật bên dưới. Mặc dù ông không hào hiệp như vậy với mái tóc của con trai mình. Sự thật là cha tôi sống vì mọi người và mọi vật xung quanh. Tôi là người may mắn nhất thế giới khi được làm con trai ông. Ông tiếp tục thể hiện lòng quảng đại với người xa lạ và ông mỉm cười trước cái đẹp dù nhỏ nhất. Ví như khu vườn ông chăm sóc một cách đầy tự hào suốt hàng chục năm, thái độ của ông có sức lan tỏa lớn. Những đứa cháu của tôi vẫn còn rất nhỏ khi cha tôi mất, luôn kể về những thứ nhỏ nhỏ mà Pap làm cho mọi người và luôn hy vọng chúng có thể lớn lên được như ông. Một trong những điều làm tôi hài lòng nhất trong công việc này là nó cho phép tôi, thông qua những quyển sách và những buổi nói chuyện, giới thiệu cha tôi với những người chưa được gặp ông trong đời thực. Chỉ mới ngày kia thôi, một chàng thanh niên trẻ tên là Nathan đến gặp tôi sau buổi trò chuyện và nói: "Tôi mới vừa được làm cha và ước mơ của tôi là một ngày nào đó, con trai tôi sẽ nhắc đến tôi như cách anh nói về cha mình." Tôi hy vọng ước mơ của Nathan sẽ thành hiện thực. Ví dụ về cha tôi cho thấy rằng thành công chưa bao giờ và không bao giờ là vấn đề của chúng ta. Những gì chúng ta nhận được thường thể hiện qua thành quả của những người xung quanh mình. Nếu chúng ta chọn theo đuổi thành công theo cách cha tôi đã làm, chúng ta phải loại bỏ thói quen đơn độc của mình trong mọi cấp độ, từ cuộc sống gia đình đến các vấn đề thế giới. Đã đến lúc chúng ta bỏ lại phía sau những căn phòng đơn độc tự tạo và tìm đến giá trị trong những cộng đồng rộng lớn. Trong quyển sách này, tôi đã cố gắng hướng dẫn bạn mở rộng vòng tròn những người bạn cảm thấy thân thiết. Bằng cách áp dụng 4 đặc điểm tư duy, bao gồm sự thẳng thắn, sự chấp nhận tổn thương, trách nhiệm và quảng đại, bạn có thể đã bắt đầu với 1 hay 2 người. Chắc là được chọn trong số những người bạn và người quen hiện tại. Một vài người trong số các bạn đã bắt đầu mở rộng nhóm của mình và cuối cùng đã đạt được một nhóm lớn thật sự. Một vài người khác hiện giờ đang làm việc theo những mô hình chính thức lớn hơn trong công ty, trong cộng đồng hoặc một tổ chức khác. Bạn có thể đang cố gắng chủ yếu vì sự nghiệp của mình, nhưng tôi tin chắc rằng bạn cũng đã nhận thấy những nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau này cũng có thể được áp dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Tại sao phải khoanh vùng hành động hỗ trợ lẫn nhau? Nếu công việc kinh doanh đã trở nên riêng tư, chẳng phải cuộc sống riêng tư của chúng ta cũng thể hiện tinh thần làm việc nhóm chúng ta đang áp dụng trong công việc và ngược lại? Nói cho đúng, công việc là nơi bắt đầu rất tốt, bởi vì dù muốn hay không, công việc định nghĩa phần lớn cuộc đời mình. Cho dù công việc kinh doanh có bị quản lý chặt chẽ hoặc tháo bỏ luật lệ hoặc bị đánh thuế, kiểm soát hoặc được phép phát triển tự do theo kiểu gì đi nữa, thì bản thân mỗi người chúng ta đều có quyền năng thay đổi cách vận hành của hệ thống. Chúng ta có thể thay đổi ngay hôm nay bằng cách thuyết phục bản thân và các đồng nghiệp theo đuổi khái niệm một người vì mọi người và mọi người vì một người. Từ một cửa tiệm trong góc phố đến một tập đoàn toàn cầu, đã đến lúc chúng ta phải che lưng cho nhau ngay lúc này. Người ta vốn từng hiểu khái niệm này bằng trực giác. Nó đến một cách đơn giản. 200 năm trước đây, hầu như mọi người đều sống dựa vào thiên nhiên. Không có sự phân biệt giữa công việc và gia đình. Mọi thứ diễn ra ngay trên sân nhà. Và dĩ nhiên, mặc dù công việc được phân chia, bất cứ ai đủ tuổi bước đi cũng phải chịu trách nhiệm một phần việc. công việc và gia đình đan xen vào nhau một cách ngọt ngào. Ngoài ra, hàng xóm cũng thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Họ giúp nhau xây dựng nhà kho, họ giúp nhau khi người phụ nữ đến ngày sinh. Họ an ủi những người đau buồn và mang thức ăn đến cho người nghèo. Họ gặp nhau tại các phòng họp của thị trấn để giải quyết vấn đề và tranh luận về thay đổi. Một số thị trấn nhỏ tại New England vẫn còn giữ những cuộc họp định kỳ hàng năm này, giữ chức năng như những cơ quan lập pháp của địa phương. Không có việc bỏ phiếu vắng mặt tại các cuộc họp của thị trấn. Muốn lên tiếng, bạn chỉ cần có mặt và giơ tay. Dĩ nhiên, thời gian đã thay đổi và chẳng còn mấy ai trong chúng ta sở hữu trang trại gia đình, trừ khi bạn sống trên một hòn đảo xa xôi hẻo lánh, hiếm có tình trạng con cái bạn theo học tại một ngôi trường chỉ có một phòng riêng biệt. Nhưng tại sao bạn lại để điều này ngăn cản chúng ta áp dụng 4 đặc điểm tư duy vào nơi chúng ta làm việc, vào trường chúng ta học và nơi chúng ta sống? Mỗi người trong chúng ta có thể tự đặt cho mình sứ mệnh phải lên tiếng thẳng thắn và với thái độ quan tâm tại nơi làm việc và trong cộng đồng hàng xóm láng giềng. Nếu chúng ta có thể học cách thẳng thắn và chấp nhận tổn thương trong công việc, dĩ nhiên, chúng ta có thể áp dụng tương tự trong nhà thờ hay trong gia đình. Bất cứ ai luyện tập tinh thần trách nhiệm trong một cuộc họp nhân viên cũng có thể chịu trách nhiệm trước con cái mình. Nhưng tại sao chúng ta chấp nhận ngừng lại tại đây? Một khi bạn đã có thói quen quảng đại với đồng nghiệp và khách hàng, chỉ cần một bước nhỏ là bạn có thể giúp đỡ những người hoàn toàn xa lạ. Hãy bắt đầu từ công việc và xây dựng thành một phong trào từ đây. Đặc tính thiếu tinh thần, hỗ trợ cố hữu trong văn hóa doanh nghiệp hiện nay chính là thói quen chủ nghĩa cá nhân đã ăn sâu vào mỗi người. Nhưng tình hình đâu nhất thiết phải thế. Chỉ cần nhìn vào Big Task Weekend của tôi, một cộng đồng các nhà lãnh đạo văn hóa và kinh doanh ngày càng mở rộng. Họ hành động trên niềm tin rằng giá trị cổ đông và trách nhiệm xã hội không phải là hai khái niệm đối nghịch. Trong cuộc họp hàng năm và những sự kiện được tổ chức quanh năm, các thành viên của Big Task tụ họp lại để củng cố thêm mối quan hệ sáng tạo và những ý tưởng về chăm sóc y tế và những vấn đề xã hội cấp bách khác. Ví dụ, vào một cuộc họp cuối tuần trong năm 2008, những người tham gia cùng nhau đóng góp vào một dạng Greenlight Group Mini để giúp tổ chức Robert Wood Johnson Foundation lập chiến lược tiếp cận quanh sứ mệnh chấm dứt tình trạng béo phì trẻ em vào năm 2015. Các thành viên bao gồm chuyên gia về lãnh đạo Tony Robbins, Wendy Gardinella, CEO của WebMD, David Moran, CEO của Henge Bắc Mỹ, Pat Comstock, Tổng Giám đốc Marketing của General Electric, Brad Luger, Phó Chủ tịch điều hành của WellPoint, Mike Minassi, Chủ tịch Marketing của Safeway, Tiani Gate Lovren, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu của Kaiser Permanente, Tiến sĩ Dean Ornish và diễn viên Gaudier Horn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Big Task tại bigtaskweekend.com. Công việc của tôi cho thấy rằng người ta có thể làm được mọi thứ khi họ quyết định sắp đặt vấn đề của họ trong bối cảnh của người khác. Chúng ta là người quyết định chọn lựa tiếp cận và lãnh đạo bằng cách kêu gọi mọi người tham gia vào những mối quan tâm hay sứ mệnh mà chúng ta đam mê. Chúng ta có thể đòi hỏi thông qua những hoạt động hàng ngày của mình rằng các công ty phải đến với nhau thông qua nhận thức rằng vấn đề kinh doanh là một hành động riêng tư và nhân bản. Chúng ta có thể áp dụng hỗ trợ đồng đẳng một cách rộng rãi bên ngoài vòng tròn thân thiết của mình. Chúng ta có thể áp dụng quan hệ hỗ tương để gắn kết những người cùng đi lễ nhà thờ và kêu gọi mọi người cam kết thực hiện những hoạt động nhân đạo. Bất kể mục tiêu chúng ta là gì, nếu chúng ta đoàn kết với mọi người thì chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn và những người chúng ta chạm đến sẽ tốt đẹp hơn. Trên hết, hãy cùng nhau chúc mừng thời gian chúng ta chia sẻ với mọi người. Như tôi đã làm cho cha mình vào ngày sinh nhật thứ 75, tôi tin rằng những công cụ quyển sách này mang đến sẽ là những hướng dẫn hiệu nghiệm để làm biến đổi mối quan hệ của bạn. Nên nhớ, mọi thứ bắt đầu từ chúng ta, với chính bạn, chứ không phải những người kia. Tôi nhận thấy mối quan hệ của mình được hưởng lợi từ những rủi ro và luyện tập của mình trong vòng tròn thân thiết. Nhưng đừng chỉ giới hạn mình trong vòng tròn này. Vòng tròn của bạn tồn tại để chỉ cho những người khác cách sống trong cuộc đời và cách giao tiếp với bạn bè, người thân, thành viên trong cộng đồng và thậm chí với người hoàn toàn xa lạ. Tôi không hy vọng bạn sẽ áp dụng hỗ trợ đồng đẳng với anh chàng gác cổng tại O'Hare, nhưng tại sao lại không thử trò chuyện thật sự với người gác cổng này thay vì chỉ những câu xã giao nhàm chán hay tệ hơn, những lời huyên thuyên cáu gắt. Chuyện gì xảy ra nếu bạn đồng cảm với việc họ phải làm việc nhiều giờ và giải quyết nhiều chuyện bực mình? Chẳng phải công việc của bạn cũng thế? Chuyện gì xảy ra nếu bạn tạo mối liên kết thật sự với người này? Giờ đây, chuyện này có thể làm cả hai người thật sự ngạc nhiên. Nếu bạn chỉ nhớ một điều duy nhất từ quyển sách này, tôi hy vọng bạn sẽ ghi nhớ rằng chấp nhận tổn thương, một đặc điểm tư duy bị mang theo tiếng xấu, có quyền năng rất lớn. Cha tôi hiểu quyền lực này rất rõ. Ông chẳng bao giờ cố trở thành một người không phải là mình và ông không bao giờ lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Tôi mất nhiều năm mới học được những bài học này nhờ sự giúp đỡ của nhiều người quan tâm đến tôi, bắt đầu từ Wayne Shear trong những ngày tôi làm việc tại Dillardy, sau đó là Peter Gabber và Bob Carrigan, và hiện giờ là từ rất nhiều người khác. Nhờ luyện tập quan hệ hỗ tương, tiếp cận và chấp nhận rủi ro trong mối quan hệ, tôi đã nhìn thấy le lói hình ảnh người đàn ông mà tôi muốn trở thành trong thế giới này. Tôi đã nói lên sự thật và tôi không bị chỉ trích. Tôi đã thừa nhận sai lầm của mình và đã không chết vì xấu hổ. Tôi đã nhận trách nhiệm về những hành vi đang ngáng chân tôi. Tôi đã nhìn thấy sự quảng đại bao la trong người khác và tôi trân trọng sự thật mà tôi vẫn hằng biết. Cuộc sống sẽ luôn luôn và mãi mãi là hành trình đền đáp. kho sách nói.com.vn Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn sách tiếp theo.